Trùng sinh lần này em yêu anh. Chương 52, sóng ngầm. Góc truyện audio.com. Trần Dĩ Thành làm kiểm tra cho Hắc Phong. Sau đó tàn nhẫn nói sự thật. Chúc mừng cậu đã hoàn toàn miễn dịch với các loại thuốc hiện tại và chúng không có tác dụng đối với cậu. Câu trả lời đã được đoán trước. Hắc Phong mím môi nhắm mắt. Thật lâu sau mới bình tâm lại. Mở mắt ra. Còn bao lâu nữa? Trần Dĩ Thành không trả lời mà nhàn nhạt lắc đầu. Từ nay về sau cậu nhất định phải nằm viện. Hắc Phong cau mày nhìn Trần Dĩ Thành kiên quyết nói. Chú Trần, chú cũng biết. Cháu, tôi phải biết cái gì? Tôi chỉ biết, nếu cậu còn tiếp tục làm việc thì cậu coi như xong đời. Trần Dĩ Thành tức giận tiếp tục mắng. Trái đất có ngừng quay khi cậu chết đi không hả? Hắc Phong im lặng. Trần Dĩ Thành nói rất đúng. Trái đất vẫn cứ quay dù y có rời đi hay không. Quỹ đạo của trái đấy chưa bao giờ ngừng lại vì một người rời đi cả. Chính là, y không thể. Trên người y có quá nhiều trách nhiệm. Có quá nhiều người không thể buông bỏ. Có quá nhiều thứ. Quá nhiều mối quan hệ và những người bạn không thể nào buông xuôi. Tất cả những điều này kết hợp lại với nhau khiến cho Hắc Phong mặc dù muốn nghỉ ngơi. Nhưng vẫn không thể buông bỏ mọi thứ và nghỉ ngơi một cách thoải mái. Hắc gia không phải hòa thuận như vẻ bề ngoài. Bất kể là thế hệ của Hắc Phong hay thế hệ trước. Thậm chí là thế hệ của ông nội. Vị trí chủ tịch tập đoàn Hắc Thị đều bị dòm ngó tranh giành. Ngoài ra còn có các yếu tố bên ngoài khác. Cho dù là tập đoàn lớn có tiếng như Thịnh Lệ hay những công ty khác. Bất kỳ ai cũng muốn giành lấy một miếng bánh ngon trong giới kinh doanh cạnh tranh đầy khốc liệt hiện nay. Hắc Phong bất đắc dĩ gánh vác trách nhiệm. Nếu không phải Hắc Minh và Kiều Minh Vũ đột ngột qua đời thì Hắc Phong không nắm giữ vị trí quan trọng trong tình trạng sức khỏe như hiện nay. Trần Dĩ Thành là bạn của Hắc Minh và đương nhiên biết được. Bể bơi. Của Hắc gia sâu và bẩn đến mức nào. Tuy nhiên, là bạn của Hắc Minh, Trần Dĩ Thành quan tâm đến Hắc Phong hơn tập đoàn Hắc Thị. Chú Trần, Hắc Phong ngập ngừng, trong lòng như đang đè nén cảm xúc, đang tìm cách biểu đạt suy nghĩ. Trần Dĩ Thành không dừng động tác trên tay, đem dụng cụ y tế kiểm tra tình trạng bệnh, dù cách thức rất nhanh nhưng vẫn được tiến hành đâu vào đấy. Ông nội già đi nhiều rồi. Hắc Phong cụp mắt xuống. Che giấu cảm xúc trong đáy mắt khiến Trần Dĩ Thành không nhìn ra được. Giọng nói của Hắc Phong rất thấp và trong không gian nhỏ lại mang đến cảm giác vô cùng thanh thoát. Giống như đến từ một nơi xa xôi bên kia đại dương. Như thể đã trải qua rất nhiều gian khổ mới có thể đến bờ. Hắc Thị được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và nó không thể bị phá hủy trong tay cháu được. Tập đoàn Hắc Thị là công lao xây dựng và là tâm huyết của ông nội và cha cháu. Đôi mắt y nhìn vào miếng dán kim truyền dịch trên mu bàn tay. Nơi đó tái nhợt và chói mắt vô cùng. Trầm mặc, yên tĩnh, chỉ có âm thanh thiết bị y tế cho thấy người nằm trên giường còn đang thở và đang suy tư. Một lúc lâu sau, Trần Dĩ Thành mở hộp thiết bị y tế trong tay ra. Mở ra rồi đóng lại. Thời gian trôi qua cùng với tiếng bíp bíp của thiết bị hỗ trợ. Hắc Phong càng im lặng, Trần Dĩ Thành càng đau xót, càng khiến hắn khó chịu như bị ai đó bóp nghẹt không thở được. Cậu đã bao giờ nghĩ đến, cho dù bây giờ cố gắng hoàn thành tốt mọi chuyện đến đâu đi nữa. Nhưng khi cậu chết đi tất cả những thứ đó sẽ thuộc về ai? Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó và những thứ đó sẽ chuyển biến như thế nào? Cậu làm sao có thể nắm hết được chứ? Trần Dĩ Thành nói ra suy nghĩ sau một hồi im lặng. Không phải không rõ, chỉ là quá đau lòng. Chôn giấu biết bao nhiêu cảm xúc cùng cảm giác bất lực trong lòng. Đáy mắt không thể che giấu được sự giận dữ và buồn bực. Trần Dĩ Thành kiên quyết nói, nếu cậu chết, tôi sẽ tiêu diệt toàn bộ Hắc gia, cậu có tin không? Hắc Phong ngước mắt lên, ánh mắt hiện lên vẻ khiếp sợ không thể che giấu. còn có nỗi phiền muộn tận trong xương tùy. Chú Trần, chú tại sao phải làm như thế? Tại sao ư? Hắc Phong, cậu gọi tôi là chú Trần. Tôi nghĩ cậu sẽ hiểu. Còn hỏi tôi tại sao nữa ư? Ha ha ha. Trần Dĩ Thành điên cuồng cười. Hay cho câu tại sao? Tại sao chứ? Hắc Phong bi thương nhìn Trần Dĩ Thành. Định nói mấy lần đều không thể nói được gì. Trần Dĩ Thành dừng một chút. Sau đó rời khỏi phòng bình. Cánh cửa đóng sầm lại gây nên tiếng động lớn khiến trái tim Hắc Phong đập loạn xạ. Âm thanh thiết bị hỗ trợ kêu cực kỳ chói tai. Hắc Phong cười khổ. Hai tay ôm trái tim càng ấn mạnh hơn đến nỗi ngón tay trắng bệch. Nghe thấy âm thanh báo động chói tai của thiết bị hỗ trợ. Trần Dĩ Thành ngăn Kỳ Lam Thanh đang định lao vào. Không cần vào. Không chết được đâu. Kể cả giờ tim có ngừng đập hắn cũng có thể đưa người trở lại. Hơn nữa, Trần Dĩ Thành hiểu rõ hơn ai hết Hắc Phong không muốn chết. Nhưng mà, mặc dù rất tức giận, nhưng Kỳ Lam Thanh vẫn rất hoảng sợ. Lo lắng run rẩy hỏi bác sĩ Trần. Cậu là bác sĩ hay tôi là bác sĩ? Trần Dĩ Thành bực bội. Mắng Kỳ Lam Thanh. Nếu tôi đã nói nó không chết thì nó sẽ không chết. Ít nhất bây giờ nó chưa chết được đâu. Mắt Trần Dĩ Thành đỏ hoe. Thậm chí còn hiện lên tơ máu. Khuôn mặt vô cùng buồn bực giận dữ. May mắn thay. Âm thanh báo động trong phòng bệnh đã ngừng lại. Bất kể là Hắc Phong che âm báo hay tình hình thực sự được cải thiện. Trái tim đau đớn của Kỳ Lam Thanh dần dần bình tĩnh lại nhìn Trần Dĩ Thành. Lảo đảo theo Trần Dĩ Thành trở lại phòng khám. Khi nhìn thấy video trên máy tính, Kỳ Lam Thanh mới hoàn toàn thả lỏng. Trong video Hắc Phong đang mở mắt nằm trên giường. Các thiết bị hỗ trợ xung quanh vẫn hoạt động bình thường và đều đặn. Ngoại trừ đôi mắt xanh xao, đôi môi tím tái và lồng ngực đang đập hơi nhanh thì mọi thứ vẫn bình thường. Bác sĩ Trần, Hắc Phong là làm sao vậy? Sao lại đột ngột ngất xỉu như vậy? Mặc dù trước đó Hắc Phong đã ngất xỉu trước mặt Kỳ Lam Thanh. Nhưng lúc đó đã có dấu hiệu khó chịu ở tim. Nhưng lần này, thật sự không có bất cứ dấu hiệu gì. Cậu biết tình trạng hiện tại của cậu ấy đến mức nào? Trần Dĩ Thành nhìn Kỳ Lam Thanh. Giọng nói vô cùng buồn bã và bất lực. Cậu có biết nó tự tăng liều lượng thuốc điều trị lên không? Nhìn thấy Kỳ Lam Thanh gật đầu. Trần Dĩ Thành khẽ lắc đầu. Nếu có thể thì nên nhập viện đi. Ngập ngừng một chút sau đó mới thở dài thỏa hiệp. Nếu không thể, tôi sẽ kiếm một bộ thiết bị để ở nhà và trong ô tô. Kỳ Lam Thanh thật sự rất kinh hoàng. Tình trạng của Hắc Phong đã nghiêm trọng đến thế sao? Đôi mắt của Kỳ Lam Thanh đầy vẻ buồn bã. Trái tim giống như bị kìm kẹp đến nhức nhối. Đau đến mức không thể đập nổi. Thở cũng không nổi. Kỳ Lam Thanh sắc mặt tái nhợt. Trước mắt biến thành màu đen. Ông trời thật sự đang trừng phạt hắn sao? Nếu đã lựa chọn cho hắn cơ hội sống lại, tại sao không để cho hắn sống lại vào thời điểm 5 năm trước? Khi thân thể của Hắc Phong còn chưa bị tàn phá. Tại sao? Trên đời này thật sự không thể sửa chữa lỗi lầm và sự ân hận sao? Nếu đã vậy tại sao còn cho hắn cơ hội sống lại? Hiện tại hắn đã sống lại. Tại sao không thể để cho sức khỏe của Hắc Phong tốt hơn trước? Kỳ Lam Thanh chỉ cảm thấy trái tim hắn quá đau. Ngón tay nhợt nhạt nắm lấy cổ áo. Mắt tối sầm, ngã xuống. M.P.S. Vì cơn bão Dreamer mình sẽ tạm thời ngưng up chuyện nha. Cách chương.